Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 49, góc truyện audio chấm cơm, chấm, công đạo Lưu Hỷ làm một sự kiện, Ngô Kính Nghiêu mới một lần nữa trở về hậu viện, nương, các ngươi đi về trước đi, ta bồi Kiều Kiều cho chuyện, Ngô Kính Nghiêu thần sắc như thường địa đạo, hành, ngươi bồi Kiều Kiều, có chuyện gì đúng lúc thông báo ta một tiếng, Tạ Thị đứng lên, không quá yên tâm mà nói, Ngô Kính Nghiêu gật gật đầu. Tạ Thị liền lãnh Ngô Tương đi ra ngoài. Trần Kiều nhớ tới thân nhìn theo. Bị Ngô Kính Nghiêu tay mắt lanh lẹ mà ấn ở, mà Trần Kiều nằm trên giường bên trong. Căn bản nhìn không thấy bình phong ngoại cái bàn. Cũng tự nhiên không biết. Kia cháp đậu đỏ bánh đã không thấy. Sợ bóng sợ gió một hồi. Không chậm trễ ngươi sự tình đi. Trần Kiều áy náy mà nhìn Ngô Kính Nghiêu. Ngô Kính Nghiêu không cách nào hình dung trong lòng tư vị nhi. Nàng cũng không biết nàng thiếu chút nữa sẽ trải qua cái gì. Ngược lại lo lắng hắn sinh ý, hôm nay không vội. Ngươi thế nào, ăn mấy nơi đậu đỏ bánh. Nếu đã chứng minh đậu đỏ bánh có phá thai dược. Mặc dù Lăng Trung đã vì Trần Kiều xem qua mạch, Ngô Kính Nghiêu vẫn cứ lo lắng sẽ có tai họa ngầm. Trần Kiều cười, liền ăn một ngụm, ta đều nói, cùng đậu đỏ bánh không quan hệ. Nhìn ngươi vừa mới đem tứ muội muội dọa, đều mau khóc, Ngô Kính Nghiêu đáy mắt xẹt qua một tia khói mù. Trần Kiều vừa mới kia phiên lời nói chính là vì thử. Thấy Ngô Kính Nghiêu như vậy, Trần Kiều đã hiểu, Ngô Kính Nghiêu đã hoài nghi đậu đỏ bánh có vấn đề. Nam nhân hoài nghi, khẳng định sẽ tra đi xuống. Như vậy không cần Trần Kiều chủ động đề cập Ngô Lan. Lấy Ngô Kính Nghiêu bản lĩnh, khẳng định cũng có thể điều tra ra. Chuyện tới hiện giờ, Trần Kiều tin tưởng Ngô Lan chính là đã từng hại chết nguyên thân hung thủ. Trần Kiều biết, Ngô Kính Nghiêu cùng Ngô Lan là thân huynh muội. Đừng nói Ngô Lan lần này hại nàng không thành công. Mặc dù thành công, Ngô Kính Nghiêu nhiều nhất vận dụng ra pháp răn dạy Ngô Lan một phen. Sẽ không lại làm cái gì, nhưng Trần Kiều vẫn là hy vọng Ngô Kính Nghiêu cho Ngô Lan hắn có thể nghĩ đến nhất nghiêm khắc giáo huấn. Muốn cho Ngô Kính Nghiêu nhẫn tâm, Trần Kiều nhất định phải gia tăng Ngô Kính Nghiêu phẫn nộ. Đi lên, ôm ta một cái, Trần Kiều cầm Ngô Kính Nghiêu đặt ở bên cạnh tay, nhỏ giọng làm nũng, thanh âm kia tinh tế, ánh mắt tràn ngập ỉ lại, Ngô Kính Nghiêu liền màn cũng chưa phóng. Lập tức cởi giày nằm đi xuống, đem Trần Kiều ôm đến trong lòng ngực, Trần Kiều chống hắn bả vai, nghĩ mà sợ nói, vừa mới bắt đầu bụng một trận ma rào, ta sợ hãi cực kỳ, Ngô Kính Nghiêu trên cổ gân xanh đều bạo xuất tới, đây là nàng ăn đến thiếu, vạn nhất, buổi chiều lại kêu Lang Trung lại đây nhìn xem, Ngô Kính Nghiêu thân nàng cái chán nói, an ủi nàng cũng là an ủi chính mình. Trần Kiều kéo qua hắn bàn tay to, dán chính mình bụng che lại, may mắn không có việc gì, bằng không ta thật sợ nương ghét bỏ ta vô dụng, nương mới thích ta một chút, còn có ngươi, ta lần này nếu không biết cố gắng, lần sau nương lại cho ngươi an bài thông phòng, ngươi khẳng định liền nhận lấy, lại suy nghĩ vớ vẩn, Ngô Kính Nghiêu cúi đầu, trừng phạt dường như ở nàng chóp mũi nhi cắn một chút. Cắn xong lại thân thân, nâng lên nàng cầm nói, có ta ở đây, người sẽ hảo hảo, chúng ta hài tử cũng sẽ thuận thuận lợi lợi mà sinh hạ tới. Người cùng với miên man suy nghĩ, không bằng ăn nhiều một chút cơm, xem người gầy, nhà người khác tức phụ mang thai đều trường thịt, liền người rớt thịt, giống như chúng ta khắt khe người dường như, hảo a, người cho ta lấy nơi đậu đỏ bánh tới. Ta hiện tại liền muốn ăn ngọt, mặt trên còn có nho khô đâu. Trần Kiều nuốt nuốt nước miếng, cười nói, Ngô Kính Nghiêu mặt, nháy mắt hắc thành than đá. Trần Kiều tựa như không phát hiện dường như, chờ mong mà nhìn hắn. Đều lạnh, ngươi muốn ăn ngọt, buổi tối cho ngươi nấu táo đỏ cháo. Ngô Kính Nghiêu thực mau tìm lý do, hống hài tử dường như nói. Trần Kiều bĩu môi, miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này ăn bài. Buổi trưa Ngô Kính Nghiêu bồi Trần Kiều ăn cơm trưa, lại đem Lang Trung mời đi theo, xác nhận không có việc gì sau, Ngô Kính Nghiêu ôm Trần Kiều hống nàng ngủ, hung thủ chính mình lộ ra dấu vết, dấu vết cũng bị Ngô Kính Nghiêu bắt được. Trần Kiều thể xác và tinh thần nhẹ nhàng, không bao lâu liền ngủ rồi. Kiều Kiều, Ngô Kính Nghiêu thấp thấp gọi một tiếng. Trần Kiều lẳng lặng mà nằm, mặt mày giãn ra, Ngô Kính Nghiêu thật cẩn thận mà ngồi dậy. Dặn dò xong Nhi hảo hảo hầu hạ, hắn mang theo một thân lệ khí đi tiền viện một gian nhà kề. Ngô Tương bên người hai cái nha hoàn, một cái nhũ mẫu, phòng bếp nhỏ bà tử cùng với nhóm lửa nha đầu đều ở chỗ này. Thấp đầu quỳ trên mặt đất, đại khí không dám ra. Lưu Hỷ tiến đến Ngô Kính Nghiêu bên người, thấp giọng nói, ra, ta hỏi qua, chỉ có phòng bếp tôn bà tử, nha hoàn Tiểu Hồng có cơ hội. Ngô Kính Nghiêu gật đầu, ngồi ở ghế trên, Lưu Hỷ khiến cho không quan hệ người đi ra ngoài. Ngô Kính Nghiêu ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm tôn bà tử. Tiểu Hồng, Lưu Hỷ đem một chát đậu đỏ bánh phóng tới tôn bà tử. Tiểu Hồng trước mặt, chỉ vào kia đậu đỏ bánh nói. Lăng Trung tại đây bánh phát hiện phá thai dược, nếu thiếu nãi nãi ăn xong đi, hậu quả các ngươi đều biết đi. Tôn bà tử, Tiểu Hồng cuối cùng minh bạch chính mình vì sao sẽ bị đưa tới nơi này. Tiểu Hồng mới 13 tuổi, đương trường không có chú ý, tôn bà tử kinh hách qua đi. Lập tức chiều Ngô Kính Nghiêu khái ngẩng đầu lên, đại gia nắm rõ, tứ cô nương 10 tuổi khởi ta liền qua đi hầu hạ nàng. Ta đối cô nương trung thành và tận tâm, tuyệt không dám hạ dược độc hại thiếu nãi nãi a. Tiểu Hồng vụng về địa học nàng, một bên dập đầu một bên bảo đảm, không cần hình, ai sẽ thừa nhận. Ngô Kính Nghiêu rũ xuống mi mắt, xoay chuyển bàn tay to chỉ thượng mặc ngọc nhẫn ban chỉ. Lưu Hỷ tay chân lanh lẹ mà đem tôn bà tử, Tiểu Hồng trói lại lên, bắt đầu dụng hình, cái loại này đã có thể muốn mạng người cũng sẽ không lưu lại miệng vết thương hình. Tiểu Hồng chỉ biết kêu oan uổng, tôn bà tử rốt cuộc ăn nhiều vài thập niên muối, chịu đựng tra tấn đồng thời. Tôn bà tử đột nhiên nhớ tới thật nhiều sự, thí dụ như Ngu gia hạ nhân trung đã sớm truyền khai thiếu nãi nãi. Tạ tấn, tam cô nương chi gian ân oán, thí dụ như thiếu nãi nãi vào cửa sau cùng tam cô nương vẫn luôn quan hệ lãnh đạm. Thí dụ như tam cô nương gần nhất đột nhiên cùng tứ cô nương thân thiện lên. Là tam cô nương, lại lần nữa được đến thở dốc chi cơ. Tôn bà tử một bên kịch liệt mà ho khan, một bên mơ hồ không rõ mà nói ra. Ngô Kính Nghiêu dương mắt, Lưu Hỷ tắc một cái tát ném tới rồi tôn bà tử trên mặt. Ăn báo mật, dám oan uổng tam cô nương. Tôn bà tử hồng con mắt lắc đầu. Ta không nói bậy, tam cô nương luôn luôn cùng thiếu nãi nãi không hợp. Vì sao tứ cô nương cấp thiếu nãi nãi làm điểm tâm nàng sẽ chủ động hỗ trợ? Vì sao tứ cô nương cấp thiếu nãi nãi đưa quá như vậy ăn nhiều thực đều không có việc gì? Cố tình lần này liền tra ra phá thai dược, đại gia minh giám a, chúng ta thật là oan uổng. Như vậy giải thích, Lưu Hỷ còn tưởng lại phiến tôn bà tử bàn tay tay. Liền treo ở giữa không trung, Lưu Hỷ quay đầu lại. Khẩn trương mà nhìn về phía chủ tử, Ngô Kính Nghiêu trầm mặc hồi lâu, kêu tôn bà tử lại nói một biên buổi sáng hai vị cô nương làm điểm tâm khi tình hình. Tôn bà tử một năm một mười mà nhớ lại tới, Ngô Kính Nghiêu chỉ nghe thấy một câu, đậu đỏ nấu chín sau rảo thành bùn việc, là hắn tam muội muội Ngô Lan làm, nếu muốn làm mỗi nơi đậu đỏ bánh đều hàm độc, rảo bùn là duy nhất cơ hội, quan đến phòng chất củi. Ngô Kính Nghiêu nhắm mắt lại nói, đêm đó, Trần Kiều đi vào giấc ngủ sau, Ngô Kính Nghiêu lãnh Lưu Hỷ đi Ngô Lan sân, Ngô Lan đã ngủ hạ, đột nhiên bị nha hoàn đánh thức, nàng vội vàng mặc tốt quần áo, ra tới vừa thấy, nàng thân cận nhất nhũ mẫu cùng hai cái đại nha hoàn đều quỳ gối nhà chính. Huynh trưởng một thân hắc y, Diêm Vương sống dường như đứng ở ba người phía trước. Đại ca như thế nào tới? Ngô Lan nghi hoặc hỏi, Ngô Kính Nghiêu không thấy nàng, kêu nhũ mẫu ba người ngẩng đầu, hắn xem kỹ ba người đôi mắt, hỏi, các ngươi giữa, ai chạm qua phá thai dược, không hề dự triệu vấn đề. Ngô Lan hai cái nha hoàn đều mặt lộ vẻ mờ mịt. Chỉ có năm gần 40 nhũ mẫu, rõ ràng mà luống cuống hạ, tuy rằng lập tức đã bị nàng dùng nghi hoặc che giấu qua đi. Rồi lại như thế nào có thể tránh được Ngô Kính Nghiêu đôi mắt? Kia một khắc, Ngô Kính Nghiêu nhấc chân liền đạp qua đi, nhũ mẫu phá bao tải dường như sau này phiên cái té ngã. Trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu rên, hai người các ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài, hung thủ trảo ra tới. Lưu Hỉ thức thời mà đem hai cái không quan hệ nha hoàn ra bên ngoài đuổi. Hắn cũng nhanh như chớp dường như thối lui đến trong sân. Nhũ mẫu hoãn quá một hơi tới, xem cũng không dám xem Ngô Kính Nghiêu, nằm ở trên mặt đất ô ô mà khóc. Cô nương lời thề son sắt mà cùng nàng bảo đảm không ai sẽ phát hiện. Trả lại cho nàng 50 lượng bạc, nhũ mẫu tham tiền tâm hồn liền đi chạy chân. Nhũ mẫu rất sợ, nàng đang đợi Ngô Kính Nghiêu đặt câu hỏi. Chỉ cần Ngô Kính Nghiêu hỏi, nàng cũng mặc kệ cô nương, nhất định sẽ toàn bộ giao đãi. Ngô Kính Nghiêu không cần nhũ mẫu giao đãi. Tam muội trong viện chạm qua đậu đỏ bánh chỉ có tam muội. Ngô Kính Nghiêu xác định bên này có người mua quá phá thai dược. Chẳng khác nào bắt được tam muội hại người bằng chứng. Lan, đưa lưng về phía sau muội muội. Ngô Kính Nghiêu thấp giọng chiều nhũ mẫu quát, nhũ mẫu tè ra quần mà bò đi ra ngoài. Lưu Hỉ từ bên ngoài đóng cửa lại, nghe Lưu Hỉ tiếng bước chân đi xa, Ngô Kính Nghiêu mới chậm rãi xoay người. Ngô Lan mặt trắng như tờ giấy, nàng tính kế rất nhiều, duy độc không dự đoán được, huynh trưởng nhanh như vậy liền sẽ tra được nàng trên đầu. Một tiếng thẩm vấn liền trảo ra nhũ mẫu. Ngô Lan cũng đánh giá chắc quá nhất hư hậu quả. Nhất hư chính là huynh trưởng từ đây ghét bỏ nàng, nhưng lại ghét bỏ nàng cũng là hắn thân muội muội. Huynh trưởng sẽ không đối nàng thế nào. Mà Trần Kiều ăn đậu đỏ bánh ném hài tử, ném huynh trưởng cùng mẫu thân sủng ái. Như vậy Trần Kiều, so nàng cái này địa vị củng cố nhà giàu thiên kim thảm nhiều. Nhưng thiết tưởng khi lại bình tĩnh. Đương Ngô Lan chính mắt thấy huynh trưởng đánh người, chính mắt đối mặt quỷ lệ dường như huynh trưởng, Ngô Lan vẫn là sợ, nàng tưởng phủ nhận, đều run run rẩy rẩy mà không mở miệng được, liền bởi vì ngươi tẩu tử cùng Tạ Tấn từng có hôn ước. Liền bởi vì Tạ Tấn không cần ngươi, ngươi liền hận ngươi tẩu tử hận tới rồi tình trạng này. Ngô Kính Nghiêu từng bước một tới gần muội muội, trong mắt có phẫn nộ. Có phỉ nhổ, duy độc không có huynh muội tình, Ngô Lan sợ đến mức tận cùng, đột nhiên không sợ, là, ta hận nàng, đón huynh trưởng ăn thịt người ánh mắt, Ngô Lan đôi mắt trợn to, thành âm nâng lên, gần như điên cuồng, ta là ngươi thân muội muội, ngươi lại vì nàng một cái tiện nhân trơ mắt nhìn Tạ Tấn rời đi mà không giữ lại. Ngươi trong lòng nào còn có ta cái này muội muội, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng một cái tiện nhân? Bang, một tiếng, Ngô Kính Nghiêu hung hăng mà đánh Ngô Lan một bạt tai. Nam nhân sức lực to lớn, Ngô Lan trực tiếp sau này ném tới trên mặt đất, trên mặt nóng rát mà đau. Ngô Lan sờ sờ khóe miệng, sau đó, khó có thể tin mà quay đầu lại, trong mắt hủy khuất nước mắt cùng khóe miệng đỏ tươi huyết cùng nhau đi xuống. Lưu, ngươi đánh ta, Ngô Kính Nghiêu nhìn trên mặt đất thân muội muội, thành âm lạnh băng, ngươi nên may mắn ngươi là ta muội muội, nếu ngươi không phải, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ngô Lan ngây ngẩn cả người. Ngô Kính Nghiêu cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Hôm sau, Ngô Kính Nghiêu đem Ngô Lan bên người người hầu hoàn toàn thay đổi một lần. Nghiêm lệnh đi xuống. Cấm tam cô nương bước ra cửa phòng nửa bước, này trận thế không nhỏ, Trần Kiêu tưởng giả không biết đều không được, lo lắng hỏi Ngô Kính Nghiêu nguyên nhân, Ngô Kính Nghiêu không cùng nàng nói, thần nữ nhi bị cấm túc, Tạ thị khẳng định cấp A tìm được nhi tử trước mặt muốn nói pháp. Ngô Kính Nghiêu làm Lưu Hỉ đem Ngô Lan nhũ mẫu đề ra lại đây. Biết chân tướng Tạ thị, ngã ngồi ở ghế trên. Nàng nữ nhi, cư nhiên yếu hại nàng tôn tử, Tạ thị vô pháp tiếp thu, nương, tam muội tâm tư ác độc, nàng xuất giá phía trước, ta sẽ không tha nàng ra tới hại người, Ngô Kính Nghiêu không dung thương lượng địa đạo, tôn tử rốt cuộc còn hảo hảo mà đãi ở con dâu trong bụng. Tạ thị một bên oán nữ nhi hồ đồ, một bên đau lòng, ý đồ làm nhi tử cấp nữ nhi định cái cấm túc thời gian. Đừng vẫn luôn đóng lại. Kính yêu, Lan Nhi là ngươi thân muội muội a, ngươi đừng như vậy đối nàng. Tạ thị đều khóc, Ngô Kính Nghiêu chỉ là cười lạnh. Nàng hạ độc là lúc, nhưng có nghĩ tới nàng yếu hại chính là nàng thân ca ca cốt nhục. Tạ thị mất thanh, cách chương.